Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 312, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải người một nhà không vào cùng một nhà. Tống Thanh Ngọc cũng hơi thích dáng vẻ kiêu ngạo tự tin của em dâu tương lai cho nên hết sức thân thiết gọi. Tiểu muội, thuận tiện cho Tống Thanh Huy một quyền vào vai. Mắt nhìn của thằng danh này thật không tệ. Nói xong, Tống Thanh Ngọc ung dung nâng hành lý lên đi ở phía trước. Còn trêu ghẹo, xe ở phía trước, anh không quấy rầy vợ chồng son các em thân mật nữa. Đừng để lạc là được. Tống Thanh Ngọc ỉ vào chân dài, nháy mắt đã đi xa rồi. Để lại Tống Thanh Huy bị anh ấy nói đến mức mặt đỏ tới mang tay. Còn muốn cố làm ra vẻ trấn định giải thích với Diệp tiểu muội. Xem ra anh họ cũng rất thích em, cho nên không quá nghiêm chỉnh. Bình thường anh ấy không như vậy đâu. Diệp tiểu muội căn bản không để ý đến lời trêu chọc ở mức độ này. Chỉ chớp mắt hỏi anh với vẻ mong đợi. Anh họ nói xe gì thế? Xe đạp hay là xe máy? Tống Thanh Huy cảm thấy anh họ xin nghỉ để tới đây. Rất có thể thuận tiện lái cả xe của bộ đội ra. Có điều anh lại sợ ngộ nhỡ mình đoán sai, khiến Diệp tiểu muội thất vọng nên dứt khoát lắc đầu, tỏ ý thận trọng. Anh cũng không biết, Diệp tiểu muội cảm thấy hứng thú đối với xe trong miệng anh họ Tống. Đương nhiên cũng hy vọng đến Bắc Kinh có thể ngồi trên xe con. Nhưng ngẫm lại nhà cô khoác lác là nhà giàu mà ngay cả chiếc xe đạp cũng không mua nổi. Nếu anh họ Tống có thể có chiếc xe gắn máy đã có thể trực tiếp xưng là nhà giàu sang rồi. Chỉ cảm thấy xe con mà cô mong muốn chỉ có thể là người si nói mộng. Cho nên không có được câu trả lời mong muốn. Cô cũng không thất vọng lắm. Vẫn thúc giục anh Tống. Chúng ta mau đuổi theo thôi. Không có xe con, có thể ngồi xe máy cũng rất phong cách mà. Dường như Tống Thanh Huy đã nhìn thấu sự chờ mong của cô. Không khỏi cười, bởi vì hành lý đã được anh họ vác đi rồi. Tống Thanh Huy nhẹ nhàng khoan khoái hiếm khi chủ động nắm tay Diệp tiểu muội ở chỗ công cộng. Tay trong tay bước nhanh đi theo hướng anh họ Tống. Đương nhiên trước khi bị anh họ Tống phát hiện, Tống Thanh Huy đã thả tay Diệp tiểu muội ra. Nhưng lúc này cô đã hoàn toàn không chú ý tới động tác của anh Tống nữa. Ánh mắt hoàn toàn bị chiếc xe to lớn ngầu lòi trước người anh họ Tống hấp dẫn rồi. DTVK không ngờ anh họ Tống ủng hộ như thế. Không có xe con, người ta trực tiếp lái chiếc xe Jeep màu xanh quân đội đi ra. Quả thực ngầu lòi ngút trời. Lúc hai mắt Diệp tiểu muội đang phát sáng, anh họ Tống vừa hay quay đầu gọi họ lên xe. Diệp tiểu muội hưng phấn nghe vậy trực tiếp bỏ lại anh Tống. Hết sức phấn khởi tiến lên, sau đó dùng cả tay chân leo lên chỗ ngồi phía sau. Tống Thanh Ngọc mới kéo cửa chỗ lái xe ra đã thấy Diệp tiểu muội ngồi vững vàng ở đằng sau. Xem ra chỉ chờ anh ấy lên lái xe thôi. Tống Thanh Ngọc buồn cười ngoảnh lại liếc nhìn Tống Thanh Huy. Quả nhiên thấy em họ đang đỡ chán với vẻ mặt bất đắc dĩ. Tống Thanh Huy đành chịu thì đành chịu. Rốt cuộc không muốn làm trễ nải thời gian cho nên anh cũng nhanh chóng tiến lên. Đang muốn kéo cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ra liền thấy anh họ tỏ vẻ mặt hài hước cười với anh. Không ra phía sau ngồi cùng em dâu à? Đối diện với ánh mắt nhiều chuyện của Tống Thanh Ngọc, Tống Thanh Huy kiên định bò lên ngồi kế bên ghế lái. Nghĩ thầm Diệp tiểu muội còn lâu mới cần anh ngồi cùng. Lúc này có lẽ cô đang tự lấy làm vui đấy. Nghĩ như vậy, Tống Thanh Huy lén nhìn về phía sau mấy lần. Diệp tiểu muội quả nhiên rất tùy hứng. Cứ như vậy ngay cả cửa sổ xe cũng bị cô kéo xuống. Đang mùa đông mà không chê lạnh. Cả người đều nhoài ra cửa sổ hóng gió. Tống Thanh Huy lặng lẽ thu tầm mắt lại. Tống Thanh Ngọc thuần thục cho xe chạy. Khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Anh ấy đột nhiên phát hiện cô em dâu nhỏ này rất thú vị. Lần đầu tiên tới Bắc Kinh mà thực sự không hề sợ người lạ. Cô gần như coi Bắc Kinh là nhà mình. không biết cô thấy ông nội nhỏ bà nội nhỏ sẽ như thế nào. Lúc này trên đường chẳng có mấy chiếc xe, đương nhiên không thể kẹt xe. Tống Thanh Ngọc lại là một tài xế lão luyện, một đường thông suốt lái vào nhà bà nội Tống ở, cách lúc đám Diệp tiểu muội xuống xe chỉ hơn nửa giờ. Lúc họ xuống xe mặt trời vừa lặn, bây giờ cũng mới chừng 6 giờ tối, nhưng lúc này nhà họ Tống đã bật đèn chờ người trở về. Bà nội Tống chuẩn bị một bàn thức ăn ngon lớn, nghe âm thanh xe hơi thì ngồi không yên, ném vật trong tay rồi ra ngoài đón. Là Tiểu Huy trở về đấy ư? Tiểu Huy còn đang bận dỡ chỗ hành lý không nhẹ của bọn họ. Tạm thời không có thời gian ôn chuyện với bà nội. Bà nội Tống vừa vặn nhìn thấy cảnh Diệp tiểu muội nhảy vèo một cái từ trên xe xuống. Cách Trương,